Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 758, thao thiết đấu la cùng kính hồng trần. Hắn cô dám, Chu Trúc Thanh lắc đầu, nói ra, phụ thân ta thoạt nhìn là cái rất ngoan cố rất lạnh lùng người. Nhưng là trên thực tế hắn làm người rất là mềm yếu. Ngươi nếu là chủ động đến cửa, vì để tránh cho Tinh La Hoàng thất tìm phiền toái cùng bận tâm Chu gia mặt mũi, hắn có lẽ sẽ còn cùng ngươi khó xử. Nhưng là ngươi ở tại trong tửu điếm, lại có Long Hoàng tiền bối bảo hộ, mượn hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám đến chủ động tìm ngươi gây chuyện. A, Trúc Thanh, ngươi đối phụ thân ngươi đánh giá không thế nào cao mà. Lục Uyên vừa cười vừa nói, hắn vốn thì là một người như vậy, hắn mặc dù là U Minh Đại Công, tại Tinh La Đế Quốc địa vị khá cao, nhưng là nội tâm của hắn cũng rất nhu nhược. Lần này ngươi như đến nhà bái phỏng, chỉ cần biểu hiện cường thế một số, thực lực uy áp phía dưới, hắn khẳng định sẽ chịu thua, cho nên Chu Gia Kỳ thật rất dễ giải quyết. Ta chủ yếu là lo lắng Tinh La Hoàng thất, bọn họ người của Hoàng thất là rất tàn khốc. Điểm này theo bọn họ Hoàng thất tranh đoạt hoàng vị phương thức liền có thể biết. Cái này đệ nhất Tinh La Hoàng thất xuất sắc nhất hai cái hoàng tử, có thể nói đều là thua ở trong tay của ngươi. Cho nên bọn họ tại biết chuyện của ngươi về sau, khẳng định sẽ đối ngươi ra tay. Ngươi tuy nhiên thực lực cường đại, lại có hai đại phong hào bảo hộ, Long lão còn là cực hạn đấu la, nhưng là ta vẫn có chút lo lắng ngươi. Chu Trúc Thanh nhẹ nói, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, nói rõ ngươi quan tâm ta. Ngoác ngoác Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo, Lục Uyên khẽ cười nói, đúng vậy a, ta hiện tại đã là người của ngươi, mà lại ngoại trừ ngươi, ta không có gì cả. Ta có thể không quan tâm ngươi sao? Ta lại không giống ngươi, có 5 cái bạn gái đồng thời, còn có một cái dây dưa không rõ lão sư, ngươi sợ là không sao cả quan tâm ta đây. Chu Trúc Thanh con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói ra, nói nhăng gì đấy, ta đương nhiên quan tâm ngươi. Theo ta đã lâu như vậy, ta đối với ngươi làm gì, ngươi chẳng lẽ thì không có một chút cảm giác sao? Lục Uyên biểu lộ xem ra có chút không vui. Ai, ngươi đừng nóng giận a. Ta đùa giỡn, nhìn lấy Lục Uyên trên mặt không vui, Chu Trúc Thanh vội vàng giải thích nói. A, hắn thực ta cũng vậy làm bộ. Lục Uyên trên mặt biểu tình không vui nhanh chóng biến mất, khóe miệng đeo lên lần nữa một vệt nụ cười. Lại bị ngươi cho hù. Thấy thế, Chu Trúc Thanh nhất thời thở phì phò nói. Ha ha, ngươi không phải cũng muốn hù ta sao? Chỉ là kỹ thuật của ngươi không có ta cao siêu a. Lục Uyên vừa cười vừa nói, ngươi còn nói. Chu Trúc Thanh đối Lục Uyên làm cái hung ác biểu lộ, cực kỳ giống quyết tâm lúc mèo con, làm thật đáng yêu chi cực. Ta lại nói, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Lục Uyên nói ra, ta có thể cắn chết ngươi. Nắm lên Lục Uyên cánh tay, Chu Trúc Thanh một miệng thì cắn đi lên. Trăng mờ ảo khách sạn, mở hai gian phòng, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh một gian, Long Tiêu Giao đơn độc một gian, số phòng là 606. Mang theo Chu Trúc Thanh, Lục Uyên trực tiếp liền vào phòng. Gian phòng bày biện cũng không tệ lắm, dù sao cũng là Sâm Nguyệt Thành rượu ngon nhất cửa hàng, cùng Thánh Quang Tửu Điếm không so được, nhưng cũng tính được là nhất lưu, tối thiểu có một chút liền để Lục Uyên rất là hài lòng. Cái kia chính là giường là thật thật lớn, hắn thì ưa thích loại này giường lớn. Nắm Chu Trúc Thanh ở trên ghế salon ngồi xuống, Lục Uyên ngón tay bốc lên Chu Trúc Thanh cái cằm, mang trên mặt một tia tươi cười quái dị. Còn đau đâu? Lục Uyên hỏi. Còn nói sao, da của ngươi làm sao cứng như vậy, ta như vậy dùng lực cắn, không chỉ có không có để lại một điểm dấu vết, ngược lại đem ta răng cho cấn đến đau nhức. nhìn lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Quả thực là tất nhiên, ta hiện tại nhục thân oánh nhuận thông thấu, tựa như ngọc thạch chân chính đồng dạng, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, muốn đột phá phòng ngự của ta, không có phong hào phía trên lực công kích không cần nghĩ. Thì ngươi cái này tuổi, nếu có thể cắn bị thương ta đó mới là quái sự. Lục Uyên khẽ cười nói, vậy sao ngươi không nhắc nhở ta? Chu Trúc Thành ánh mắt bên trong mang theo một tia oán trách. Ai để ngươi chính mình muốn cắn, mà lại ngươi cắn vội vã như vậy, ta cũng không kịp nói a. Cái tốt không học, hết lần này tới lần khác cùng sư tỷ học, nguyên một đám làm sao cùng tiểu cẩu cẩu một dạng, không có việc gì thì ưa thích cắn người đâu. Trúc Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là mèo, ngươi không phải chó a. Lục Uyên có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi trừng Lục Uyên liếc một chút, không có trả lời, một người ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Thấy thế, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng ôm một nàng. Cảnh ban đêm bắt đầu tối, Chu Trúc Thanh ở bên trong phòng tắm tắm rửa, mà Lục Uyên thì nằm trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy ngón tay. Đinh, đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 vạn năm quang huy độc giác thú một đầu. Phong hào đấu la rút ra thẻ 2 tấm. Đột nhiên, hệ thống thanh âm tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Rốt cục hoàn thành sao? Nghe được hệ thống thanh âm, Lục Uyên trên mặt không khỏi mang tới một vệt vui mừng. 10 vạn năm quang huy độc giác thú thì tạm thời trước tồn tại hệ thống không gian, không đi động nó, các loại lúc trở về lại lấy ra cho Tuyết Nhi là được rồi. Ngược lại là cái này 2 tấm phong hào đấu la rút ra thẻ, có thể trước dùng, cũng không biết lần này có thể rút đến người nào. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hệ thống, sử dụng phong hào đấu la rút ra thẻ. Lục Uyên nhẹ nói. Bắt đầu sử dụng phong hào đấu la rút ra thẻ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thao thiết đấu la. Huyền tử, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cấp 9 hồn đạo sư. Minh Đức đường đường chủ, kính hồng trần. Ồ, là hai người bọn họ sao? Nghe được hệ thống thanh âm, Lục Uyên trong lòng hơi hơi vui vẻ. Thao thiết đấu la, huyền tử, đấu 2 thời kỳ long thần đấu la Mộc Ân về sau hải thần các chủ. 98 cấp đỉnh phong đấu la, võ hồn thao thiết thần nghiêu, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, tối thiểu nhất so với cung phụng điện nhị cung phụng kim ngạc đấu la muốn mạnh hơn không ít. Dù sao thao thiết thần nghiêu thế nhưng là có được thao thiết huyết mạch võ hồn, là long tộc võ hồn, tại đẳng cấp phía trên so với kim ngạc đấu la hoàng kim ngạc vương muốn cao hơn rất nhiều. Kính hồng trần, cấp 9 hồn đạo sư, đấu 2 thời kỳ nhật nguyệt đế quốc hồn đạo khí thế gia hồng trần gia tộc người cầm lái. Minh Đức đường đường chủ, võ hồn con cóc, 94 cấp phong hào đấu la. Tuy nhiên chỉ có 94 cấp, nhưng là phối hợp phía trên một thân cấp 9 hồn đạo khí, chính là 97 cấp siêu cấp đấu la cũng bắt không được hắn. Đối với hồn đạo khí vận dụng, hắn là 10 phần thuần thục, xem ra lần này vận khí rất không tệ a. Thao thiết đấu la cũng không cần nói, thực lực nhất đẳng mạnh, nên là hiện nay cực hạn đấu la phía dưới người thứ nhất. Có hắn, ta Long Vương Điện tại phong hào đấu la chất lượng phía trên có thể hoàn toàn bằng được cung phụng điện, thậm chí càng hơi thắng một số. Dù sao Long lão so Thiên lão gia tử lợi hại một chút, mà thao thiết đấu la lại so Kim Ngạc gia lợi hại một chút. Ngôn Thúc cùng Tiểu Đào tỷ các nàng cũng là siêu cấp đấu la bên trong cường giả, đều nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Đây là cung phụng điện thiên quân hàng ma, những cái kia cung phụng không cách nào sánh ngang. Bằng vào chiến đấu lực, Ngôn Thúc bọn họ phải mạnh hơn nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.